Xuyên nhanh chi hệ thống nâng cấp trà xanh. Chương 136, nữ phụ ác độc không xứng ôm chặt minh tinh lưu manh, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Uyên Lê Từ Ngôn không ngờ Đoạn Giai thì lại to gan như vậy, cho đến khi trở lại sân khấu mặt cậu vẫn còn đỏ, vành tai cũng ửng hồng. Bản thân Alpha và Omega có sức hấp dẫn rất lớn, huống chi hai người còn ở bên nhau, vừa rồi lúc Đoạn Giai thì ôm Lê Từ Ngôn có vô tình phóng ra một ít tin tức tốt, điều này khiến Lê Từ Ngôn hơi động tình, hiện tại bộ phận nào đó ở phía sau còn có một cảm giác kỳ lạ khó hiểu. Cũng may buổi gặp mặt đã sắp kết thúc, Lê Từ Ngôn nhanh chóng điều chỉnh tình huống, đợi đến sau khi tạm biệt fan thì từ hậu trường đi ra ngoài, nhanh chóng lên xe của Đoạn Giai tỷ. Anh Đoạn, chúng ta đi đâu? Về khách sạn trước, dạ được, Tiểu Vương hỏi xong liền tự giác kéo vách ngăn phía sau lên để ngăn cách không gian phía trước rồi mỉm cười liếc nhìn Tiểu Khả, từ trong ánh mắt của nhau đều thấy được nỗi buồn của chó độc thân. Đoạn Giai Tỷ và Lê Từ Ngôn ngồi ở hàng ghế sau, hai người giống như hai đứa bé sinh đôi dính chặt vào nhau, Đoạn Giai Tỷ ôm eo Lê Từ Ngôn, bàn tay từ vạt áo Lê Từ Ngôn đưa vào trong vuốt ve da thịt mịn màng trên vòng eo của Lê Từ Ngôn. Đôi môi mềm mại thả từng cái hôn lên gáy cậu, tuyến thể Lê Từ Ngôn nóng lên phóng ra pheromone nhẹ dịu, cả người mềm nhũn nằm trong ngực Đoạn Giai Tỷ. Hai người dường như đã chia xa quá lâu nên hận không thể qua cái ôm này để bù đắp những tình cảm trong suốt thời gian qua, siết chặt lấy nhau. Mấy ngày nữa chúng ta sẽ phải tham gia một chương trình tạp kỹ, Tiểu Vương nói đây là chi phí yêu đương của tụi mình. Đoạn Giai Tỷ mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi Lê Từ Ngôn một cái. Anh cảm thấy cậu ấy nói rất đúng, không biết lúc nào hai chúng ta mới có thể quay một chương trình về tình yêu của tụi mình, quang minh chính đại công khai yêu đương. Chắc lâu lắm, Lê Từ Ngôn thở dài một hơi, trong giọng nói có vài phần bất đắc dĩ. Anh Đoạn đẹp trai thế này nên fan bạn gái chắc rất nhiều, nếu công khai e là sẽ gây lên một trận đổ máu. Sớm muộn gì anh cũng phải yêu đương, anh và em một ngày nào đó cũng sẽ công khai, không có gì đáng trách. Đoạn Giai thì không phải chưa từng nghĩ tới chuyện này, nhưng sau khi nghĩ lại thì phát hiện thực tế mình đã hiểu sai. Không ai quy định diễn viên không được yêu đương, hắn không phải là một người dựa vào sự đầu tư của fan để được ra mắt, không cần dựa vào fan bạn gái để làm giàu. Nhưng phải thừa nhận rằng fan bạn gái cũng là một phần fan hâm mộ của mình, nhưng hắn cũng đã nói ngay từ đầu, người hâm mộ nên có cuộc sống riêng của họ, sau khi có một cuộc sống tốt thì theo đuổi các ngôi sao. Hắn cũng chưa từng nói là sẽ độc thân, thiết lập hình tượng cũng không bị sụp đổ. Hắn không công khai mới là sự lừa gạt lớn nhất đối với fan, cũng là vô trách nhiệm với Lê Từ Ngôn. Chẳng qua sự nghiệp hiện tại của Lê Từ Ngôn còn đang đi lên, hắn muốn đợi thêm một chút nữa, đợi đến khi nhiệt độ của hai người ổn định, lúc đó mới thông báo chính thức để tránh xảy ra ảnh hưởng xấu với Lê Từ Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Giai Tỷ ôm Lê Từ Ngôn nghĩ về con đường phát triển sau này của hai người, nghĩ đến ngẩn người, đợi đến khi hắn cúi đầu mới phát hiện người trong ngực đã nhắm mắt ngủ ngon lành, khóe miệng hắc nhếch lên một nụ cười, cúi đầu xuống, ở trên mắt Lê Từ Ngôn, chóp mũi, trên môi, rơi xuống từng nụ hôn, trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Một bộ phim muốn bạo nóng thì cần phải có kịch bản hay, nghiêm túc, diễn viên và nhân vật hấp dẫn, kỹ thuật diễn xuất và biên tập mượt mà. Ngự Phong, hiển nhiên phù hợp với tất cả yêu cầu trên nên đã gây lên một cơn sốt trên mạng. Từ vai chính đến vai phụ tất cả đều trở nên nổi tiếng, Lê Từ Ngôn cũng từ một nghệ sĩ nhỏ vô danh được xếp đứng đầu vào danh sách nổi tiếng. Nhưng đúng thật là cậu có tư cách này, diện mạo xuất chúng, ngay cả diễn xuất cũng thuộc hàng đỉnh nhất trong số những tiểu sinh đang hot. Đoạn Giai thì lại tăng lên một lượng lớn fan, chương trình tạp kỹ cũng đúng lúc phát sóng, tính cách thật thà đã hấp dẫn một lượng lớn người qua đường. Sự bùng nổ của hai người phải nói là ngoài dự liệu, tuy nhiên bên trong có người vui mừng thì tự nhiên cũng có người nhìn không được. Lục Tư Nhụy cắn chặt môi nhìn hot search và tài khoản tiếp thị không ngừng đăng tin về hai người. Cô cùng lắm chỉ là một đại tiểu thư dựa vào bối cảnh trong nhà để ra mắt có một chỗ đứng trong giới giải trí, nhưng mọi người trong giới đều hiểu cô ỷ vào bối cảnh nên biết cô không có tài năng thật sự. Trước kia còn có thể đăng bài với Đoạn Giai thì để tăng thêm chút nhiệt độ, nhưng hiện tại Đoạn Giai thì đã thu hồi tất cả các đặc quyền, lập tức làm cho cô có cảm giác như bị cô lập. Bang, ly thủy tinh bị ném xuống đất vỡ thành những mảnh vỡ nát, tiểu trợ lý ở bên cạnh co rúm không dám nói chuyện. Chỉ là một con đĩa, dựa vào mông, lấy tư cách gì để tranh giành với tao. Đôi mắt Lục Tư Nhụy đều là tơ máu, oán hận nhìn qua người bên cạnh. Mua thủy quân cho tôi, tìm tài khoản tiếp thì, đào tin đen của nó. Không có thì bịa đặt, tôi nhất định phải làm cho nó đi xuống. Dạ, em sẽ làm ngay. Tiểu trợ lý vẫn không yên lòng, lời cảnh cáo lần trước của Đoạn Giai thì vẫn còn khiến cô sợ hãi, nếu bị Đoạn Giai thì phát hiện thì phải làm sao. Nhưng Lục Tư Nhụy lại là bà chủ của cô không thể làm trái. Lục Tư Nhụy ngồi trên sofa nhìn ảnh chụp của Đoạn Giai Tỷ và Lê Từ Ngôn trên Weibo, rồi bực bội đặt điện thoại lên bàn, một lúc lâu sau lại cầm lên mở một tài khoản WeChat, híp mắt gửi tin nhắn. Mày bất nhân thì đừng trách tao bất nghĩa, cô nhất định phải để Lê Từ Ngôn ngã xuống đống bùn. Lê Từ Ngôn vẫn không biết mình đã đắc tội với đại tiểu thư kia, cậu bây giờ đang dùng ức phụ để lén lút lướt siêu thoại, giữa hai hàng lông mày đều là oán giận nhưng khóe miệng lại nhếch lên. Ngày đó Đoạn Giai Tỷ đến khách sạn lăn lộn với cậu một hồi, hôm sau còn giấu quần áo của cậu đi, bắt cậu phải mặc quần áo của Đoạn Giai Tỷ, Lê Từ Ngôn không thể làm gì khác hơn nên đành phải chiều theo Đoạn Giai Tỷ, kết quả ngày hôm sau bị đám cây liền cành này phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm trước Đoạn Giai Tỷ ra sân bay vừa mặc chiếc áo đó, sau khi hai người gặp nhau liền chạy đến trên người Lê Từ Ngôn, còn có đôi môi sưng đỏ sau giờ nghỉ, tất cả đều bị lấy ra so sánh. Lê Từ Ngôn không biết những nữ sinh hoặc các nam sinh này nhìn ra như thế nào, thật đúng là tinh mắt. Nhưng, cũng rất thú vị, khóe miệng Lê Từ Ngôn cứ treo lên nụ cười, hoảng hốt nhìn đám fan nhỏ lái xe trong siêu thoại. Giờ nghĩ lại mới thấy Đoạn Giai Tỷ cố ý làm vậy, không chỉ vì muốn khoe ân ái mà còn muốn ám chỉ cho fan của hai người, bọn họ là thật, để bọn họ chuẩn bị sẵn tâm lý. Lê Từ Ngôn lắc đầu, khóe mắt tràn đầy ý cười, mờ Tiểu Hoàng Văn nhìn vài lần, khuôn mặt lại bắt đầu đỏ bừng, thoát ra nhưng lại không khống chế được tò mò cùng hưng phấn nên nhấn mở ra lần nữa. Đám cây liền cành này, đúng là không có chừng mực nhưng mà vẽ khá đẹp, nhấn vào xem bản vẽ, lưu tất cả đều được thực hiện lưu loát. Cậu chỉ nghĩ các họa sĩ này vẽ rất đẹp chứ không có ý gì khác. Trong thức hải 007 nhìn vẻ mặt của Lê Từ Ngôn, trầm mặc trong chốc lát rồi mở IP thuần thục tiến vào siêu thoại. Tỷ Lê là thật, cách chương.